Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323. Người biết bị giết, thật khó lấy tin tưởng. Nàng thế mà đối với ta như vậy. Sky bi thương nói, "Ách, ngươi sẽ không muốn ói dưới rãnh." Kino chỉ vào xa xa tuyết trắng mênh mang nói, "Có cái gì tốt nhả rãnh?" Sky vỗ vỗ pipi dưới tuyết, xúc cảm không giống như là tuyết, giống như là dung dịch kết tủa cảm giác. Thời khắc này nàng cùng Kino đang ngồi ở đỉnh tuyết sơn bên trên đâu. Khắp nơi thổi phong tuyết, mà nàng lại một chút cũng cảm giác không thấy rét lạnh. Nàng rất rõ ràng, mặc dù các nàng xem giống như đang trên tuyết sơn, thực tế đang ở tại không gian trong gương bên trong đây. Là không cảm giác được giá lạnh, có thể đem nó đóng sao? Sky bỗng nhiên đứng lên, nói, ngươi nghĩ làm gì? Kino giật nảy mình, đây chính là trên núi Himalayan đâu. Mặc dù không phải điểm cao nhất, nhưng nhiệt độ vẫn như cũ tiếp cận âm 30 độ rồi. Liền Sky cái này mặc, đi ra đến chết cóng. Hơn nữa vị trí tại 7.000 mét trên dưới, hô hấp cũng là cực kỳ khó khăn. Coi như nàng là inhuman, nghỉ ngơi 2-3 phút cũng là sẽ đông cứng. Ta nghĩ đông lạnh mình một chút. Sky nói, ngươi là muốn tra tấn chính mình à? Tại sao phải đem người khác sai cưỡng ép đè vào chính mình trên người đâu? Kino đã minh bạch, có thể đóng sao? Sky lại lần nữa nói, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, phảng phất tâm đã chết. Tốt a, tốt a, ta với ngươi cùng một chỗ đông lạnh một chút tốt. Kino im lặng, hắn đành phải triệt hồi không gian trong gương. Hai người trong nháy mắt đưa thân vào 7.000 mét âm gần 30 độ trên đỉnh núi cao. Cực thấp nhiệt độ không khí trong nháy mắt bao trùm ở hai người thân thể. Sky lập tức hai tay ôm ngực ngồi xổm ở trên mặt đất. Đông tê tê ha ha, bờ môi, trong mũi, có thể thấy rất rõ ràng. Rất là nhanh chóng kết ra một tầng băng hoa. Mà Kino đâu, thân thể của hắn cực kỳ cường hãn. Trừ 30 độ đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng. Liền xem như độ không tuyệt đối hắn cũng có thể trọi cứng. Hắn một năm bốn mùa mặc quần áo, chỉ là theo mùa biến hóa thêm giảm, miễn cho bị người khác xem như quái vật nhìn. Nói đến đây, Kino lâu rất bội phục những cái kia mùa đông mặc váy ngắn, để lọt đôi chân dài mỹ nữ nhóm. Thật sự là mỹ lệ hơn không muốn nhiệt độ a. Nhìn xem các nàng mặc mát mẻ tiêu sái tại con đường lớn bên trên, một chút cũng không cảm giác lạnh dáng vẻ. Kino từ đáy lòng bội phục các nàng siêu nhân. Không, siêu nữ. Thẳng đến về sau mới biết được, à, người ta mặc chính là màu da quần bó, nhìn qua cùng không có mặc tựa như nha nha phi. Ai, ngươi đây là tội gì đến quá thay. Ta cùng ngươi cùng một chỗ đông lạnh đi. Kino nhìn trên mặt đất ngồi xổm Sky, thấp xuống cường độ thân thể, đem hắn biến thành người bình thường tiêu chuẩn, cũng là vụt ngồi xổm xuống, thật chặt sát bên Sky. Sky liếc mắt nhìn hắn, trong nội tâm có một tia ấm áp, nếu không, chúng ta ôm ở cùng một chỗ. Lời nói lại nói, từ khi ta thành danh vừa đến, liền rốt cuộc không sợ nhiệt độ biến hóa đây. Vì ngươi, đây là ta thứ nhất một lần. Đồng Kino cũng sẽ không nói chuyện. Sky cũng không nói chuyện. Tới đây, hai người ôm ở một khối, nhìn xem gào thét mà đến phong tuyết, con mắt đều có chút dẫy không ra. Ai, ta nói được chưa? Lại tiếp tục như thế. Không, ra 5 phút. Chúng ta liền muốn đông lạnh chết rét. Kino nói, cúi đầu xem xét, Sky cóng đến đã không thể nói chuyện rồi. Ta dựa vào, nhanh chóng tiến vào không gian trong gương bên trong, cho Sky trong cơ thể vận chuyển năng lượng, nhiệt độ. Một phút đồng hồ sau, Sky nhảy nhót tưng bừng rồi, chết cảm giác thật không dễ chịu. Nói xong, Sky dâng lên một viên môi thơm. Ba, ai u, đây chính là ngươi lần thứ nhất chủ động hôn ta ai. Ngươi ưa thích coi trọng ta rồi. Nếu không, chúng ta ở nơi này băng thiên tuyết địa, thiên nhiên ở giữa, đến một trận thi đấu hữu nghị. Kino kinh hỉ nhìn xem Sky. Sky không nói gì, lật qua mắt chừng một thanh, mới mọc lên ấm áp trong nháy mắt tán loạn. Nói thật ra, vừa rồi hai người ôm lấy lẫn nhau sưởi ấm một màn, nàng còn thật sự cảm thấy một tia ấm áp. Vào thời khắc ấy, nàng không còn là người cô đơn. Mẫu thân cho nàng tổn thương cũng khép lại không ít. Một người có thể cùng ngươi cùng một chỗ chịu lạnh ai? Vậy nói rõ hắn rất lưu ý ngươi rồi. Cái này giống như là một cái nam nhân bởi vì ngươi không nguyện ý mà từ bỏ nghiên cứu mới tư thế đồng dạng. Trước kia, nàng cùng Kino cùng một chỗ chỉ là vì biết được thân thế chân tướng. Mà Kino, nàng cảm giác đối phương cũng chỉ là thích nàng thân thể mà thôi. Nhưng tại giờ khắc này, nàng bỗng nhiên ý thức được Kino có lẽ cũng thích nàng tâm. Đi à, Sky đứng lên nói. Đi chỗ nào? Ta muốn đi ngăn cản nữ nhân kia. Không hô mụ mụ, Kino cười hỏi. Ta chỉ có ba ba. Mụ mụ, Sky tiếng nói có chút run. Có thể nghe ra nàng vẫn như cũ có chút do dự. Cũng không có cái gì, kia dù sao cũng là sinh nàng, mặc dù không có nuôi nàng. Thế là Kino lắc đầu, đi ngăn cản nàng có thể, nhưng là không muốn cách nàng quá gần. Tại sao? Sky không hiểu, bởi vì nàng sẽ làm càng thêm thương tổn ngươi sự tình. Vậy nhưng, xa xa không phải đánh cho bất tỉnh ngươi có thể so. Kino nói, cái gì? Kino nhếch miệng, ta đây không thể nói. Nói à, tại sao không thể nói? Bởi vì ngươi có thể sẽ cảm thấy là ta điều khiển mụ mụ ngươi. Ngươi biết hoài nghi ta. Dù sao, ngươi biết rõ ta có điều khiển người khác năng lực. Ta sẽ để bọn hắn giữa bất chi bất giác làm ra phi thường không hợp lý hành vi, mà bọn hắn lại sẽ không biết rõ, ngược lại cảm thấy rất bình thường. Kino nhún vai, như vậy, ngươi có thao túng nàng hoặc là thao túng ta sao? Sky hỏi. Đương nhiên không có, sao lại không được? Nói xong, Sky sắc mặt một trận ảm đạm. Ngươi nói là nàng sẽ giết ta? Nếu như Kino nghĩ muốn thao túng, lời nói trực tiếp thao túng nàng yêu hắn không là được rồi, không cần phiền toái như vậy. Ngô, ta không biết. Kino quệt mồm, ánh mắt lấp lóe, ngữ khí phiêu hốt. Sky im lặng. Ngươi như vậy rõ ràng sao? Kỳ thật coi như Kino không nói, nàng cũng có thể đoán được rồi. Rất rõ ràng, mẹ của nàng cũng không phải là một cái coi trọng mẫu nữ tình người. Nàng quan tâm là cả Inhuman. Cứ việc dưới cái nhìn của nàng, loại kia, lưu ý, là biến thái. Mẹ của nàng có thể vì chính mình hút rơi cùng là Inhuman, chỉ là trả chưa giác tỉnh tộc nhân tính mạng. Nàng vì bảo thủ bí mật, trực tiếp giết chết thức tỉnh Inhuman Reiner. Nàng vì báo thù, vì cố chấp lý niệm, bắn giết Robert, tự biên tự diễn vừa ra trò hay. À, những chuyện này nàng đều làm được. Còn có cái gì là nàng không làm được đâu? Giết nàng có lẽ cũng không kỳ quái. Bất kỳ trở ngại nào người của nàng, nàng đều sẽ thanh trừ hết. Đi à, thật muốn đi sao? Kino hỏi. Đi, không phải còn có ngươi tại bên cạnh ta sao? Ngươi sẽ không để cho ta bị thương tổn đúng không? Sky bỗng nhiên sán lạn cười một tiếng. Kino lập tức vỗ bộ ngực tự bảo đảm nói. Đương nhiên, sao lại không được? Tốt à. Kino ôm lấy Sky, trong chớp mắt từ núi tuyết biến mất. Mà lúc này thời khắc này SHIELD hàng không mẫu hạm đã bị Jiaying ép buộc. Nàng hoàn toàn như trước đây phát động tiến công chớp nhoáng. Kirin nhạc đệm không coi vào đâu, bởi vì nàng chạy tới điểm cuối cùng, không phải chết đó là sống. Nàng chỉ có liều đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.